Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 90, đánh bọn họ thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, cho nên nói, Thanh Ca đáng bị đánh đúng không? Nếu như tôi không đến, các người còn tiếp tục đánh Thanh Ca, cho đến khi các người không muốn đánh nữa mới thôi, đúng không? Phương Vi ngạo nghễ nói, hẳn là như vậy, Tô Trường Phong gật gật đầu. Tốt, rất tốt, mà đúng lúc này, đột nhiên, hắn giơ tay phải lên. Đánh một bạt tai xuống mặt của Phương Vi. Bốp, một bạt tai này khiến Phương Vi lập tức bay ngược ra ngoài. Bốp, Tô Trường Phong cũng tát Tống Thanh Mạn một cái. Tống Thanh Mạn ầm một tiếng, đụng vào cái bàn phía sau, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không bò dậy nổi. Thanh Ca đối hết lần này đến lần khác đối với các người khoan dung độ lượng để đổi lấy đối đãi như thế này sao? Đã như vậy, vậy hôm nay tôi sẽ vì Thanh Ca mà xả cục tức này. Tô Trường Phong, mày dám đánh Thanh Mạn? Vưu Hạo Trạch đỡ Tống Thanh Mạn dậy, nhìn Tô Trường Phong nghiến răng nghiến lợi. Tao sẽ không bỏ qua cho mày, mày muốn chết. Thấy Phương Vi bị đánh, Trương Lệ cũng ngồi không yên, soạt một cái đứng lên. Dám ở trước mặt tao đánh vị hôn thê của tao, mày cho rằng Trương thả tao là bùn nhão à? Tô Trường Phong nhìn về phía hai người này, đáy mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Đánh bọn họ thì sao? Vưu Hạo Trạch cắn răng nói. Trở đi, tao nhất định cho mày và Tống Thanh Ca lăn lộn không nổi ở Hàng Thành. Lấy địa vị phó tổng chi nhánh công ty Kinh Đằng, phá hủy công ty mới thành lập của Tống Thanh Ca rất dễ dàng. Tô Trường Phong cười lạnh một tiếng, tập đoàn Kinh Đằng đích thật là một xí nghiệp có thực lực rất mạnh của Đại Hà. Nhưng mà, công ty này có mạnh hơn nữa, Tô Trường Phong cũng sẽ không để vào mắt. Đường đường Thương Long Chiến Thần, tay cầm trăm vạn hùng binh. Há sẽ e ngại một nhà công ty bình thường. Huống chi, tập đoàn Kinh Đằng, chính là dựa vào Bắc Cảnh ăn cơm. Mày có thể thử xem, Tô Trường Phong nhìn Vưu Hạo Trạch, rất có thể, mày còn chưa làm gì được Thanh Ca thì đã bị hạ bệ rồi. Vưu Hạo Trạch khinh thường nói, ăn nói hàm hồ, chờ đi. Tô Trường Phong không muốn để ý tới bọn họ nữa, quay đầu nhìn Tống Thanh Ca, Thanh Ca, chúng ta đi thôi. Xem ra lần sau loại tụ tập nhàm chán này, thật sự không cần thiết nữa. Hắn lôi kéo Tống Thanh Ca chuẩn bị rời khỏi phòng, mà lúc này, cửa chính bỗng nhiên bị người đẩy ra, là cái tên Bì Ca lúc nãy mang theo mười mấy người bưng chén rượu xuất hiện ở cửa phòng. Cách Trương.